chỉ là người mới đệ tử đệ nhất thôi. Cùng Tây Tiên Cung đệ tử nhập thất bọn họ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn tồn tại. Xác thực như thế, trong nhập thất đệ tử thực lực yếu nhất người, tu vi đều đã đạt tới tiên đan kỳ, không phải chúng ta thời gian ngắn có thể siêu việt. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Cơ Nhàn biểu lộ trở nên nặng nề. Trong lòng sinh ra một cỗ áp lực cực lớn. Tại người mới đệ tử bên trong, ba người bọn họ tuy là nổi trội nhất mấy cái, nhưng ở toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, vẫn còn thuộc về tập tính học theo hài đồng thôi. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Cơ Nhàn mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, Càn Quảng Chuẩn không khỏi gượng cười, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Cơ sư huynh, Mạc sư đệ, hai người các ngươi không cần đến như vậy đi. Mặc dù chúng ta cùng đệ tử nhập thất có chút chênh lệch, nhưng chúng ta dù sao đi vào Vĩnh Nam Tiên Cung thời gian còn thấp. Ta tin tưởng, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, chúng ta nhất định có thể siêu việt những cái kia đệ tử nhập thất. Ha ha, cái này ngược lại là xác thực. Nghe được Càn Quảng Chuẩn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cùng Cơ Nhàn đều mặt lộ vẻ cười nhạt, rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Càn Quảng Chuẩn lời nói đến mức không giả, dùng ba người bọn họ hơn người thiên phú, chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện, siêu việt đệ tử nhập thất xác thực không phải việc khó. Tốt, đã Mạc sư để khảo hạch kết thúc, chúng ta liền tiến về Tây Tiên Cung đi. Cùng Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện vài câu, Cơ Nhàn không nguyện ý lại trì hoãn thời gian, đối Mạc Thanh Vân hai người bàn giao một câu. Cơ Nhàn dứt lời, hắn liền xoay người đi thẳng về phía trước, chuẩn bị tiến đến Tây Tiên Cung tấn cấp thân phận. Gặp Cơ Nhàn trước tiên đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn liếc nhau, vội vàng đi theo Cơ Nhàn sau lưng. Tây Tiên Cung cùng Đông Tiên Cung ở giữa có chút cự ly. Mạc Thanh Vân ba người đi gần một khắc đồng hồ, bọn hắn mới đi đến được Tây Tiên Cung bên trong. Vừa đi nhập Tây Tiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Tây Tiên Cung không gian so Đông Tiên Cung phải lớn quá nhiều. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đoán chừng dưới, Tây Tiên Cung diện tích ít nhất là Đông Tiên Cung gấp 10. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đệ tử nhập thất đưa tin địa phương tại Tây Tiên Cung mặt đông nhất, chúng ta hướng phía bên này đi thôi. Cơ Nhàn liếc nhìn một chút toàn bộ Tây Tiên Cung, đưa tay chỉ hướng Tây Tiên Cung phía đông, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường. Ít khi, một cái cao vút trong mây to lớn cung điện đứng sừng sững ở ba người bọn họ trước mắt. Nơi này chính là đệ tử nhập thất đưa tin địa phương. Đi vào cái này to lớn cung điện phía trước, Mạc Thanh Vân ba người bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào cái này trong cung điện. Tiến vào cái này to lớn trong cung điện, Mạc Thanh Vân liền thấy được rất nhiều đệ tử nhập thất ngay tại trong đại điện giao nộp lịch luyện nhiệm vụ. Như thế xem ra, cái này cung điện ngoại trừ để đệ tử nhập thất đưa tin bên ngoài, còn có cùng loại với tạp vụ điện tác dụng. Đứng tại cung điện trung ương, Cơ Nhàn liếc một vòng bốn về sau, hắn tìm được đệ tử báo cáo vị trí. Đệ tử đưa tin địa phương ở nơi đó, chúng ta đi qua đi. Cơ Nhàn đối Mạc Thanh Vân hai người bàn giao một câu, hướng đệ tử đưa tin địa phương đi tới. Nhanh như vậy đã có người mới đệ tử tấn cấp đệ tử nhập thất nhìn xem đi đến trước người mình Cơ Nhàn. Cái này phụ trách đệ tử tấn cấp chấp sự, mặt lộ vẻ kinh ngạc dò xét một chút Cơ Nhàn. Tại trong sự nhận thức của hắn, người mới đệ tử tấn cấp đệ tử nhập thất thời gian, trên cơ bản đều là tại nửa năm về sau. Lần này vẹn vẹn đi qua hai cái thời gian, tự có người mới đệ tử tấn cấp đệ tử nhập thất. Cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lần này chấp sự chính là không chần chờ nữa, bắt đầu cho Cơ Nhàn hối đoái thân phận lệnh bài các loại vật phẩm. Rất nhanh, Cơ Nhàn theo vị chấp sự này trong tay tiếp nhận một cái thân phận lệnh bài cùng một cái ngọc phù hình dạng đồ vật. Vương Hải Uyển, số 6. Nhìn thấy cái này ngọc phù phía trên chữ viết, Mạc Thanh Vân ba người biết rõ nó công dụng. Đây cũng là một chỗ phủ để chìa khóa. Biết được cái này ngọc phù tác dụng, Mạc Thanh Vân ba người không tiếp tục dừng lại, hướng thẳng đến đại điện bên ngoài đi đến. Tại Mạc Thanh Vân ba người đi ra đại điện lúc, kia Nguyên Tà vừa vặn cùng một đám người đi tới. Trên nét mặt toát ra nụ cười âm lãnh. Trông thấy Nguyên Tà bỗng nhiên ra đây, Mạc Thanh Vân ba người biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Trong lòng nhấc lên một cố ý đề phòng. Theo lúc này tình huống này đến xem, Nguyên Tà bọn người hẳn là đặc địa đang chờ bọn hắn kẻ đến không thiện a. Một cái tiên đan trung kỳ đỉnh phong, ba cái tiên đan sơ kỳ. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Nguyên Tà bên cạnh ba người. Hắn lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực. Vụng trộm cảm ứng ba người này tu vi. Biết được ba người này tu vi về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Lẩm bẩm. Mặc dù đối phó có chút phiền phức, nhưng nếu là toàn lực xuất thủ, cũng là không phải không cách nào thu thập bọn họ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét ba người này lúc, cái kia tiên đan trung kỳ đỉnh phong tu vi người biểu lộ lạnh lùng ngăn lại Cơ Nhàn. Âm thanh lạnh lùng nói: ngươi gọi Cơ Nhàn đúng không? Nghe nói ngươi tại Đông Tiên Cung bên trong rất ngông cuồng a, phải thì như thế nào nhìn thấy đối phương như vậy cha hỏi. Cơ Nhàn khẽ trao mày, không cam lòng yếu thế hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Cơ Nhàn biểu hiện như vậy, bên cạnh Nguyên Tà lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối Cơ Nhàn quát lớn: Cơ Nhàn, đây là ngươi cùng sư huyên nói chuyện thái độ sao, còn không quỳ xuống đến cho Lưu Hạ sư huyên dập đầu nhận lầm. Cúp. Nghe được Nguyên Tà nghe được lời này về sau, Cơ Nhàn lập tức sầm mặt lại. Đối Nguyên Tà mấy người gầm thét một tiếng. Cơ Nhàn lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, muốn theo cách này Lưu Hạ bên cạnh đi qua. Hắn Cơ Nhàn chính là Thiên Vũ Viễn Tổ con đường đệ nhất thiên kiêu, đã từng người mới đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Há lại cái này Lưu Hạ có thể tùy ý vũ nhục. Quản chi hắn thực lực hôm nay không bằng Lưu Hạ, nhưng để hắn hướng Lưu Hạ khuất phục, đây tuyệt đối là không thể nào. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng phách lối. Bất quá tại cái này Tây Tiên Cung bên trong, còn chưa tới phiên ngươi một người mới ở đây dương oai. Nhìn xem Cơ Nhàn phách lối thái độ, Lưu Hạ mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Lại nói: Cơ Nhàn, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội cùng ta đến lục tiên trên đài một trận chiến. Nếu là ngươi có thể thắng ta, chuyện hôm nay cứ tính như vậy. Tốt. Nghe vậy, Cơ Nhàn nghĩ đều không có suy nghĩ, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cơ sư huynh, không thể nhìn thấy Cơ Nhàn cử động như vậy, Càn Quảng Chuẩn lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Cơ Nhàn tiến hành khuyên lớn. Bất quá Cơ Nhàn đối với Càn Quảng Chuẩn thuyết phục lại là biểu lộ kiên định lắc đầu. Nhìn thấy Cơ Nhàn biểu hiện như vậy, Càn Quảng Chuẩn lo lắng càng sâu mấy phần, muốn lần nữa thuyết phục Cơ Nhàn thoáng cái. Tại Càn Quảng Chuẩn muốn mở miệng thời điểm, Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang hắn, lắc đầu nói: Càn sư huynh, không cần lại thuyết phục, loại chuyện này trốn tránh không được, để Cơ sư huyên đi một trận chiến đi. Thái Cổ Chí Tôn 126 chương 1247 lục tiên trên đài có thể giết người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Càn Quảng Chuẩn cũng liền không còn thuyết phục. Biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ là cái gì, hôm nay Lưu Hạ tìm đến Cơ Nhàn phiền phức, nếu như Cơ Nhàn một điểm biểu thị đều không có, Lưu Hạ về sau nhất định sẽ còn tìm Cơ Nhàn phiền phức. Thậm chí về sau ngoại trừ Lưu Hạ tìm đến Cơ Nhàn phiền phức bên ngoài, còn sẽ có những người khác tìm Cơ Nhàn phiền phức. Bởi vậy hôm nay một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, bất luận thắng thua Cơ Nhàn đều phải một trận chiến. Cơ Nhàn muốn để người khác biết, quản chi hắn Cơ Nhàn hôm nay bại, hắn về sau cũng sẽ có báo thù vốn liếng. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, xung quanh lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn đến đây. Lưu Hạ lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả Cơ Nhàn cũng dám đi trêu chọc. Hắn chẳng lẽ không sợ Cơ Nhàn về sau trả thù sao? Cái này Cơ Nhàn mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng hắn tu vi vẫn là thấp điểm, chỉ sợ còn không phải Lưu Hạ đối thủ. Nếu không phải Cơ được mấy người chết tại Phong Ma Thần Tốc, Lưu Hạ sao dám như vậy cùng Cơ Nhàn nói chuyện. Đúng vậy a, giống như Cơ được bọn người còn sống,

cảm thấy Lục Binh đề nghị rất hợp lý. Lục Binh hắn chủ động xin đi xung phong cũng coi là làm gương tốt, xác thực không có cái gì tốt bắt bẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, Nguyên Tà tự nhiên không tốt rồi cho biết ý kiến, cũng chỉ đành tán thành Lục Binh đề nghị. Chỉ là để Mạc Thanh Vân thay hắn làm quyết định, nhưng trong lòng của hắn là phi thường khó chịu. Hừ, Nguyên Tà hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Mạc Thanh Vân một chút, liền đi tới đội ngũ sau cùng mới. Đối với Nguyên Tà hành động này, Mạc Thanh Vân đành phải đối mọi người nhún vai, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lục Binh cùng Vương Hồi cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Minh bạch Mạc Thanh Vân trong lòng khó xử. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Nguyên Tà một mực tại làm khó dễ lấy Mạc Thanh Vân, mà Mạc Thanh Vân lại là một mực tại để cho hắn. Bất quá tại Lục Binh bọn người xem ra, Mạc Thanh Vân sở dĩ một mực để cho Nguyên Tà, hẳn là hắn tu vi không bằng Nguyên Tà nguyên nhân. Dù sao theo biểu hiện nhìn lại, Mạc Thanh Vân tu vi cùng Nguyên Tà so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mọi người ý kiến đạt thành thống nhất về sau, bọn hắn tựu tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chậm rãi hướng Tháp Hà Ma Bản nội bộ xâm nhập. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xâm nhập Tháp Hà Ma Bản lúc, Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia mấy một trưởng bối đi tới Tháp Hà Ma Bản lối vào chỗ. Nguyên Thiết Nam trưởng lão, chúng ta muốn hay không tiến vào Tháp Hà Ma Bản bên trong nhìn trước mắt Tháp Hà Ma Bản? Vẫn gia trưởng lão Vẫn Thạch Huân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ hỏi đến. Nghe được Vẫn Thạch Huân hỏi thăm, Nguyên Thiết Nam trầm mặt, do dự muốn hay không tiến vào Tháp Hà Ma Bản. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nguyên Thiết Nam trong lòng tựu có quyết định, lạnh lùng nói: Tháp Hà Ma Bản nội bộ ma khí tràn ngập, đối linh hồn lực có rất lớn trở ngại tác dụng, có thể dùng Mạc Thanh Vân bọn người rất khó phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Đến lúc đó, ta liền có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp, cho kia Mạc Thanh Vân đến cái nhất kích tất sát. Đa dạng này, chúng ta liền tiến vào Tháp Hà Ma Bản đi. Nghe được Nguyên Thiết Nam như vậy phân tích, Bách Biến gia trưởng bối Bách Biến Hoàng Quần mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ đề nghị. Lập tức, Nguyên Thiết Nam bọn người liền dẫn riêng phần mình tộc nhân đi theo tiến vào Tháp Hà Ma Bản bên trong. Tháp Hà Ma Bản nội bộ, theo không ngừng hướng Tháp Hà Ma Bản xâm nhập, mặt đất bắt đầu trở nên càng ngày càng ẩm ướt, dốc đứng lệch độ cũng càng lúc càng lớn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này tiếp tục tiến lên xuống dưới, rất nhanh liền có thể đi vào viễn cổ thần tộc Thâm Uyên. Nhìn trước mắt lệch dốc đứng địa hình, Lục Binh mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, đối sau lưng Mạc Thanh Vân bọn người phân tích. Phúc phúc phúc, lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người tiếp tục tiến lên lúc, trong lòng đất bỗng nhiên phun ra mấy đạo dòng nước. Những dòng nước này phun ra ngoài về sau, liền hóa thành một sợi dài đến một mét băng thứ, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người bá đạo đánh tới. Suy suy suy, bởi vì dòng nước xuất hiện quá đột ngột, lại thêm công kích cự ly quá gần, Lục Binh bọn người căn bản không kịp né tránh. Chỉ chốc lát, phía trước Lục Binh ba người trên thân tựu bị đâm ra từng đạo dữ tợn vết thương. Cuồng Viêm Liệt Nhật nhìn xem hướng mình đánh tới băng thứ, Mạc Thanh Vân vội vàng phóng xuất ra Liệt Nhật hộ thuẫn, đem hắn cùng càn quảng chuẩn bao phủ ở bên trong. Đón lấy, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, những cái kia cực tốc đánh úp về phía hắn băng thứ, trong nháy mắt tựu bị đốt cháy đã thành khí sương mù. Tốt cường đại phòng ngự thủ đoạn, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh Lục Binh bọn người là biểu lộ giật mình, trong lòng bắt đầu đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, cái này nhìn tu vi không cao Mạc sư đệ tựa hồ có bất phàm chỗ hơn người. Rầm rầm rầm, lúc này, tại Lục Binh bọn người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, bờ sông mặt đất bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Theo sát lấy, Mạc Thanh Vân bọn người dưới chân mặt đất tựu xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Nhìn thấy dưới chân xuất hiện khe hở, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng xuống mới khe hở bên trong tình huống. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, vội vàng hướng bên cạnh mọi người nhắc nhở: đại gia mau bỏ đi, khe hở phía dưới có rất nhiều thần tục đang theo lấy chúng ta tới gần. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói, đồ đần đều biết đây là thần tục đột kích. Đối với Mạc Thanh Vân hảo tâm nhắc nhở, Lợi Nguyên Hùng lại là khinh thường hít lên, không chút nào đi lính Mạc Thanh Vân tình. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng thái độ này, Mạc Thanh Vân tranh luận phải đi để ý tới hắn, mang theo càn quảng chuẩn hướng phía sau thối lui. Nói: càn sư huynh, đột kích thần tộc số lượng quá nhiều, chờ sau đó ngươi ngàn vạn không muốn rời khỏi ta. Mạc Thanh Vân đã có thể khẳng định, một khi bọn hắn đứng trước thần tộc vây công, bọn hắn nhất định sẽ bị kích phá tách ra. Bởi vậy, hắn sớm nhắc nhở càn quảng chuẩn một câu, miễn cho càn quảng chuẩn tương đương cùng hắn tách ra. Bây giờ nguyên gia, vẫn gia cùng bách biến gia đều có người đến. Vạn nhất càn quảng chuẩn cùng hắn tách ra, gặp được tam đại gia tộc người coi như nguy hiểm. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân căn dặn, càn quảng chuẩn nhẹ gật đầu cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lui lại thời điểm, từng cái khổng lồ màu xám bạc thân ảnh theo lòng đất trong cái khe nhảy ra ngoài. Những này thân ảnh phía sau đều có một cái cử đại ngân sắc vỏ sò, thoạt nhìn như là từng cái thành tinh chai cò. Những này chai cò thần tộc thực lực không yếu, mỗi một người khí thế đều đạt đến tiên vụ kỳ, tối cường mấy cái càng là đạt đến tiên lộ kỳ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn số lượng nhiều lắm, dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung cũng không đủ. Đối mặt dạng này một cách đổi hình, cho dù là dùng lục binh đám người tu vi, cũng chỉ có chạy chối chết duy nhất lựa chọn. Băng xương ma bảng tộc nhìn trước mắt những này trai có thần tộc người, lục binh biểu lộ lập tức chấn động, toát ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Đây là băng xương ma bảng tộc, trai có trong thần tộc vượt gì nhất nhất tộc. Chẳng những có được kinh người lực phòng ngự, còn có được kinh khủng lực sát thương cùng sức cắn nuốt. Bọn hắn thích nhất thôn phệ tu sĩ nhục thể, hút tu sĩ huyết nhục chi lực đến đề thăng chính mình tu vi cùng thực lực.